số đời Bồ Tát đã hóa thân, vẫn du muôn ngàn nơi Bồ Tát vẫn thị hiền. Tâm bao la trời biển, hành nguyện không kể xiết, sức uy linh tự tại cứu độ vạn loài chúng sinh, khiến cho đều quy kinh tam bảo lìa hắn đường mê, chứng an vui niết bàn dứt khỏi trầm luân khổ hình. Minh châu và tích trường soi sáng cùng pháp tam, bao phiền muôn nghiệp chướng giải thoát khắp mười phương. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ chuyến rời nguyện xưa chẳng đổi thay, biến dung không ngại ngăn đường đi đã hình thành, hiến cung mây tòa trùng điềm lành phố hiện khắp, mở toang cửa địa ngục sáng rực Bồ Đề nhất tâm, thoát ra ngoài tam giới không còn nghiệp chướng. Mời kính cung kính thầy và mời toàn thể đại chúng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Địa Tạng. Cũng có thể nói Bộ Kinh Địa Tạng là một trong những cái bộ kinh rất căn bản của Phật giáo Đại Thừa. Học về hạnh nguyện của Đức Địa Tạng, tức là chúng ta học về tâm tạng của chúng ta. Hôm trước quý thầy đã giảng trạch về chữ Địa Tạng. Địa là đất, là sâu dày, là che chở, là trưởng dưỡng. Tạng là chứa cất, nhóm họp tất cả. Thì nói Đức Địa Tạng, tức là nói về cái tâm tạng của chúng ta. Chúng ta hiểu cái lý sâu xa là như vậy. Cho nên tu học Phật, muốn thành Phật thì nhất khoát phải học Địa Tạng. Phải noi gương Ngài Địa Tạng. Khi chúng ta học Kinh Điển Đại Thừa thì phải hiểu như thế thì mới được. Bối cảnh diễn ra bộ Kinh Địa Tạng là Đức Phật trong 3 tháng an cư của cái năm cuối đời của Ngài. Ngài lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho mẫu thân. Hoàng hậu Ma Gia sau khi sinh Thái tử một tuần thì Hoàng hậu Băng Hà và thần thức sinh lên trên cung trời Đâu Xuất. Đã, thế thì Đức Phật Thích Ca đã một đời hoàng hóa độ chúng sinh rồi. Bây giờ còn cái người mình phải độ, đó là ơn của mẹ. Và tất nhiên chúng ta biết vì sao lại để độ mẹ sau cùng. Vì mẹ sinh lên chư thiên tuổi thọ rất lâu dài. Còn chúng ta ở đây thì ngắn lắm, 100 năm chúng ta chỉ bằng có ngày ở trên đó thôi. Cho nên Phật đấy, độ trước, độ cả cho cha, tức là thân phụ của Phật là vua Tịnh Phạn. Rồi đến ngày cuối cuộc đời thì Đức Phật lên cung trời để độ cho mẹ, là Hoàng hậu Ma Gia, lúc đó sinh lên trên trời là một vị chư thiên. Và Đức Phật đến trời Đao Lợi thỉnh thân mẫu từ cung trời Đâu Xuất sang để nghe và chính là thuyết cái bộ kinh Địa Tạng này. Như vậy thì cái duyên khởi của kinh Địa Tạng này chính là hiếu đạo. Cho nên nói kinh Địa Tạng cũng là kinh về hiếu đạo, là kinh báo hiếu đấy. Cho nên người ta cũng có thể nói Ngài Mục Kiều Liên là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Nghe không? Cho nên chúng ta nhìn hình tượng Đức Mục Kiều Liên rất là giống Đức Địa Tạng Bồ Tát. Nào, nghe. Cho nên cái bộ kinh Địa Tạng này cũng là hiếu kinh, dạy về cái đạo đức căn bản người tu tập. Cho nên trong nhà Phật nói đó, chân như đạo Phật rất màu mà tâm trung chữ hiếu, niệm đầu chữ nhân. Hiếu thì độ được đứng thân, mà nhân thì vượt khỏi trầm luân muôn loài. Người đệ tử học Phật mà quên mất chữ hiếu, hiếu với cha mẹ, hiếu với thầy tổ, cực kỳ quan trọng. Trong tam phước tịnh nghiệp, một hành giả để đủ cái tiêu chuẩn vãng sinh tịnh độ không thể nào thiếu được cái phước này. Cái phước đầu tiên ấy, đó là hiếu dưỡng, hiếu thảo với cha mẹ, hiếu dưỡng với sư trưởng. Đấy, chúng ta nhớ. Cái đấy là cái đầu tiên. Dù một ngày mình niệm ngàn vạn tiếng niệm Phật mà bất hiếu với cha mẹ, không bao giờ vãng sinh được. Không Phật nào dám đón người đấy về cực lạc. Không dám đón. Cho nên ấy, có thể nói cái bộ kinh Địa Tạng là cái bộ kinh rất căn bản xây dựng đời sống đạo đức của người đệ tử Phật, là từ đầu tiên. Và làm con ở trong nhà hiếu hạnh với cha mẹ, chúng ta học đạo thì phụng sự hiếu thảo với sư trưởng, rất quan trọng. Cho nên ấy, toàn bộ cái ý kinh Địa Tạng này sẽ toát lên những cái điều này. Thì bối cảnh ở trên cung trời Đao Lợi, Đức Phật thuyết bộ kinh này, thập phương chư Phật đều đến dự, vô số chư Phật, các vị Đại Bồ Tát vô lượng vô biên cũng đến dự, rồi các vị duyên giác thanh văn, La Hán thập phương đều đến dự. Không những thế, các cõi trời, chư thiên các cõi đều đến dự. Không những chư thiên mà rồi các vị thần linh, chúng ta hôm trước đã nghe đấy, đều đến dự. Thiên Long Bát Bộ, Sơn Thần, Thủy Thần, Hà Thần, Hải Thần, thần ngày, thần đêm, thần cây, thần cối, tất cả thần rông, sông, thần rạch đều đến dự. Rồi đến cả quỷ mị cũng đến dự. Đó, nhiều như vậy. Chúng ta nhớ lại một cái đại hội tập hợp vô lượng vô biên chúng như thế. Có chúng cao cấp nhất như các chư Phật cũng đến dự. Thì chúng ta biết được cái tính chất quan trọng của cái đại hội này, của một cái pháp hội này. Những cái bộ kinh khác thì ít khi mà triệu tập đến tất cả như vậy. Có những bộ kinh ấy, ví dụ như kinh Di Đà thì là 1250 tỳ kheo và một số các vị Đại Bồ Tát. Đấy. Nhưng mà những bộ kinh Địa Tạng này là tất cả chư Phật đều đến, các Đức Bồ Tát, các Bậc Thánh, rồi chư Thiên, chư Thần, quý mị cũng đến để dự. Thì chúng ta thấy một cái buổi pháp hội có vĩ đại, thì chúng ta biết được cái tính chất quan trọng của nó, rất quan trọng. Chính là vì sao? Vì liên quan đến tất cả là chỗ Địa Tạng đây này. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào phần tiếp. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo với Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng, Đức Phật Thích Ca nói với Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một vị Bồ Tát mà trí tuệ bậc nhất. Nói đến Văn Thù Sư Lợi tức là biểu tượng của trí tuệ. Trong kinh Văn Nguyên Thủy thì không có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nhưng mà kinh điển Đại Thừa thì có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài Văn Thù Sư Lợi thì nếu mà ngồi với Phật Thích Ca thì thường ngồi ở bên tay phải của Ngài. Tức là chúng ta nhìn vào là bên tay trái. Nhìn trong ra là tay phải. Và tay của Ngài là thường cầm cây kiếm. Cây kiếm. Thì cái kiếm đấy tức là tượng trưng cho trí tuệ để cắt đứt tất cả các phiền não. Chứ nói đến Văn Thù tức là nói đến trí tuệ. Ngài còn có tên là Diệu Cát Tường. Trong kinh nói, trong lịch sử khi Ngài sinh ra thì tất cả kho lẫm trong nhà của Ngài đều đầy hết tất cả các của báu. Thì cũng để nói là gì, chúng ta thấy có trí tuệ thì sẽ làm được ra tất cả. Mà ở đây là trí tuệ chân thật, chứ không phải cái thông minh thế trí biện thông của chúng ta. Mà cái trí tuệ này là chân trí. Có chân trí thì có tất cả. Cho nên khi Văn Thù Sư Lợi mà đản sinh thì tất cả các kho lẫm trong nhà của Ngài, trước là chỗ trống rỗng thì bây giờ đầy hết tất cả bảy báu. Có của báu. Đấy, cho nên bà cũng nói để chúng ta thấy trí tuệ mới là của báu vô giá. Cho nên học Phật phải làm sao để mà khai mở được trí tuệ. Đó. Thì trong chúng hội, Đức Phật Thích Ca gọi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Không gọi ai hết, gọi luôn cái ông mà trí tuệ bậc nhất này á. Thì ông ấy mà nói, tức là nói thay cho hết tất cả rồi đấy. Ông hiểu sâu hơn hết tất cả. Thì Đức Phật bảo gì? Ngài nói với Văn Thù Sư Lợi thế này. Ông hãy xem coi tất cả chư Phật Bồ Tát, trời rồng quỷ thần ở đây, trong thế giới này cùng các thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết được số lượng là bao nhiêu không? Phật hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi. Và ông là trí tuệ nhất đấy, giờ ta hỏi ông xem ông có biết được số lượng các Đức Phật Bồ Tát, chư thiên quỷ thần đến dự cái pháp hội hôm nay, ông có biết được là bao nhiêu không? Không hỏi ai, hỏi người khác thì bảo con dốt, con không biết. Hỏi hẳn ông là trí tuệ bậc nhất. Trí tuệ bậc nhất. Trong kinh còn nói Đức Văn Thù Sư Lợi còn là thầy của bảy Đức Phật rồi. Ngài đó là thầy của bảy Đức Phật, đã từng dạy cho bảy vị thành Phật. Đấy, Phật Văn Thù Sư Lợi là thầy của bảy Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi Ngài, Ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu Ngài trả lời được thì thế nào? Thì Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, nếu mà dùng thần lực của con để tính đếm thì trong trăm nghìn kiếp cũng không biết được con số là bao nhiêu. Nếu mà dùng cái thần lực, cái trí tuệ và thần lực của Ngài mà đếm cái số lượng người này thì cũng trong trăm nghìn kiếp cũng không biết được là bao nhiêu. Và ví dụ như là chúng hội của chúng ta hôm nay mà đếm thì một lúc cũng hết, một nghìn mấy trăm người đếm một lúc cũng hết. Nhưng mà cái số lượng trong pháp hội này nó quá trời đông, không thể tính được. Bằng cái trí của Văn Thù Sư Lợi là cái trí mà biến khắp đó mà cũng không đếm được, thì chúng ta biết là đông quá, bất khả tư nghị. Đức Phật mới bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, đến ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không thể đếm xiết. Số thánh và phàm này đều là của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, hoặc đương độ, hoặc chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, hoặc chưa thành tựu. Đức Phật nói với Ngài Văn Thù rằng, cái số lượng thính chúng này, trong đó có cả chư Phật, các vị Bồ Tát, chư thiên quỷ thần, đông vô số này đến dùng cái gì? Phật nhãn cũng không thể nào đếm xiết, tức là dùng cái mắt của ta. Thì chúng ta biết, đại chúng biết, Đức Phật không phải có một con mắt. Đức Phật thì có năm con mắt. Tất nhiên không phải năm con mắt nó mọc hết cả trên mặt của Ngài. Nó phải mọc trên mặt Ngài. Trên mặt của Phật thì cũng có một cặp mắt nhục nhãn thôi. Còn bốn cái mắt nữa là mình có thể gọi là cái mắt tâm linh. Thuộc về tâm linh. Đó là thiên nhãn. Thiên nhãn của Phật thì nhìn vô lượng vô số kiếp về sau, thấy biết hết. Nhìn xa vô lượng vô số thế giới đều biết được. Đức Phật có một vị đệ tử là đệ nhất về thiên nhãn là Ngài A La Luật. Nhưng mà thiên nhãn của A La Luật thì cũng không thể nào so được bằng một hạt bụi với thiên nhãn của Phật. Thiên nhãn của Phật là vô lượng. Rồi Phật có gì nữa? Có pháp nhãn. À, pháp nhãn. Pháp nhãn tức là con mắt về pháp, mắt pháp. Đấy. Cái này ý nghĩa nó rất là sâu xa. À, rồi con mắt nữa là con mắt huệ nhãn, con mắt trí tuệ. Mắt trí tuệ. À, mắt trí tuệ là thế nào? Nghĩa là Phật nhìn là Phật biết, Phật thấy, không thể giấu cái con mắt đấy được. Ở đây Thầy tạm lấy ví dụ để Phật tử có thể hiểu, chúng ta không thể giấu những người mà người ta trí tuệ. Những người mà có kinh nghiệm, ai nói dối một cái người ta chỉ chẳng cần để ý đâu, chỉ nghe mình nói người ta đã biết mình là dối rồi. Đấy cũng là một chút gọi là Thầy đấy ví dụ giống như huệ nhãn ấy. Người ta không cần phải tìm hiểu xem mình nói thế nào, chỉ nghe mình nói đấy. Cứ lắng tâm người nghe người ta tự nhiên mình biết người này thật hay dối. Nghe không? Nó hay vậy đấy. Đấy cũng là cái giống như huệ nhãn vậy đấy. Rồi cái con mắt cuối cùng gọi là Phật nhãn. Phật nhãn là con mắt trùm hết tất cả, đầy đủ. Ở đây mà Phật nói là đến dùng cái con mắt Phật nhãn của ta đó, mà ta cũng còn không thể đếm biết được số này là bao nhiêu, thì ông làm sao mà ông đếm được? À, ông mới là Bồ Tát, chưa thể đếm nổi. Thế nhưng mà Phật nói thế này chúng ta mới thấy kinh hãi này. Tất cả những cái số thánh phàm, thánh là trong đó kể cả Phật, các Bồ Tát, các vị duyên giác, A-la-hán đều là thánh. Và số thánh, số phàm, chư thiên cũng là phàm. Ông trời đấy, mình gọi là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là phàm thôi, là người phàm. Ông trời mà là phàm thì chúng ta biết rồi, các vị thánh, chúa, mẫu, trầu gì đều là phàm hết. Chưa có ai làm thánh, còn là phàm, đều còn là phàm hết. Rồi sơn thần, thổ thủy, tất cả đều còn là phàm. Cái số thánh, số phàm này thì đều là của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến giờ, hoặc đã độ, hoặc đương độ, hoặc chưa độ. Cái số này đã thành tựu, đương thành tựu, hoặc chưa thành tựu. Tức là đều là học trò của Địa Tạng Bồ Tát. Thì chúng ta thấy có ghê không? Cái Ngài Địa Tạng như thế mà lại là Thầy vô lượng vô số chúng hội như thế. Kể cả các Đức Phật đều đã từng được Ngài Địa Tạng độ chưa? Vậy thì chúng ta thấy thế nào? Thì chỗ này là cái ẩn ý để chúng ta mới thấy. Vậy thì Địa Tạng đây chính là cái bản tâm của mình đấy. Không có Phật, Thánh, phàm nào ra khỏi cái bản tâm này cả, đều ở trong bản tâm. Cho nên Phật mới nói là đã được độ, đương được độ, hoặc chưa được độ thì cũng ở trong cái bản tâm, trong cái Địa Tạng của mình hết, cái tâm tạng của mình. Nghe? Thế đại chúng phải nhớ, khi nghe kinh Địa Tạng, chúng ta đừng tưởng tượng một cách hình dung nó quá trực quan là cái cụ Địa Tạng ngồi trên bàn thờ này. Phải không? Rồi bên nải chuối đến khấn cụ, nên thế là cụ phù hộ cho, không phải thế đâu. Mà phải nhớ cái cụ Địa Tạng này chính là tâm tạng của mình. Nghe? Là cái bản tâm của mình. Đấy. Trong bản tâm này là đủ hết tất cả thánh phàm ở trong đó. Thành Phật cũng ở cái bản tâm này. Mà phàm phu luân hồi lục đạo cũng ở cái tâm này. Chúng ta phải nhớ như thế. Nghe không? Còn Đức Địa Tạng Bồ Tát hình tượng kia là biểu tượng để cho chúng ta nương theo mà tu tập. Đức Văn Thù Sư Lợi cũng thế. Đức Phổ Hiền Hạnh Nguyện Bồ Tát cũng thế. Đức Quan Âm Bồ Tát cũng thế. Là những biểu tượng để cho chúng ta tu tập. Nghe không? Đức Văn Thù là biểu tượng cho trí tuệ. Đức Quan Âm là biểu tượng cho lòng từ bi. Đức Hạnh Nguyện, Đức Phổ Hiền là biểu tượng cho cái hạnh nguyện, cái việc làm thực tế. Đó. Cho nên tại sao ở bên cạnh Phật Thích Ca bao giờ cũng là Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát. Đó là nói đức hạnh phải đi liền với trí tuệ. Trí tuệ và đức hạnh là đôi cánh hai bên để cho chúng ta thành Phật. Phải tu tập đúng như thế. Phải rèn rũa trí tuệ, khai mở trí tuệ, phải học cho có trí tuệ, tu cho khai mở trí tuệ, và phải hành, học xong rồi phải hành. Đấy là thực hạnh, đấy là hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ Tát đấy. Đấy, nghe không? Còn Địa Tạng, còn Quan Âm, tất cả các vị Đại Bồ Tát ấy là biểu tượng. Ai mà thành tựu được những cái đó thì đều sẽ trở thành những vị Bồ Tát như thế. Nghe không? Cái này cũng rất rõ. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Đức Lục Tổ cũng nói thế. Thanh tịnh là Đức Thích Ca, bình đẳng là Phật Di Đà, từ bi là Quán Âm. Đấy, tất cả Ngài nói rất rõ. Thì chúng ta phải nhớ, chúng ta muốn thành Phật nhất khoát phải tu tập và thành tựu chính cái đức hạnh, cái trí tuệ ở nơi mình. Không ai cho mình đức hạnh được. Các quý Phật tử thấy có thể cho đức hạnh được không? Xin bác chính cho em một tí đức hạnh được không? Không có. Đức hạnh không phải của đem cho được, cho tiền, cho của được. Nhưng mà đạo đức không thể cho được. Không có cho được. Mà có thể ảnh hưởng, rồi mình phải tu tập, mình mới có đạo đức. Trí tuệ cũng không cho được. Trí tuệ cũng không cho được, mà mình phải tự tu hành, tự khai mở. Đấy. Đó à? Những cái mà mình phải thấy là mình phải tự làm. Cho nên Phật gọi là việc bổn phận. Bổn phận nghĩa là không ai thay thế cho mình được. Phải tự mình làm, tự mình thực tập, mình rèn thì mình mới có. Đấy. Chúng ta nhớ, chúng ta không đi xin đức hạnh được, không đi xin trí tuệ được. Có nhiều Phật tử thì cứ xin Phật ban cho con một trí tuệ. Và Phật không ban được, xin thì thôi cũng không sao, Phật cũng không cấm. Thế tại sao chỉ xin một tí trí tuệ, cho con thật nhiều trí tuệ luôn ấy. Mình xin nhưng mà còn khiêm tốn, sợ Phật không cho nhiều, con dám xin một tí đấy. Đó, con xin Ngài ban cho con một tí trí tuệ. Nghe khấn rất là thương, xin một tí thì để Phật thương, chứ xin nhiều sợ Phật bảo mình tham. Nhưng con xin một tí thôi. Nhưng mà Phật một tí Phật cũng không cho được. Phật có thể trợ duyên giúp cho mình tu hành, để cho mình khai mở trí tuệ. Trần Kinh Pháp Hoa Phật dạy sao? Các Đức Phật ra đời là để khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Mười phương ba đời chư Phật ra đời đều là để khai thị, mở cho, chỉ cho chúng sinh tự nhận lấy cái trí tuệ Phật ở chính mình. Đã, trí tuệ Phật ở chính bản tâm mình. Chứ Phật không đem trí tuệ của mình cho chúng ta được. Các Phật tử nhớ như thế. Đây là việc bổn phận. Việc bổn phận nghĩa là mình phải thực hành, mình phải tu tập. Không thể ai thực hành thay mình, tu tập thay mình được. Đấy, nhớ như thế. Việc tu học Phật, việc khai mở trí tuệ, việc thành tựu đức hạnh là phải tự mình tu rèn. Chân thật tu rèn mới có được. Không thể có. Mà đã đạo đức thì không thể vay mượn được. Có giả đạo đức thì là đạo đức giả. Đúng không? Thì không phải đạo đức thật. Thế người ta vẫn gọi là cái bộ mặt đạo đức giả. Thế nên mình giả vờ đạo đức thôi, chứ còn thật là mình không có đạo đức. Cho nên đạo đức chân thật là phải tự mình. Phải tự mình. Đây. Thì Đức Phật nói rằng sao? Tất cả chúng thánh đây, phàm đây, vô lượng, vô số, không thể tính đếm xuể này, đều đã được Ngài Địa Tạng độ, hoặc đang độ, hoặc chưa độ và sẽ độ. Chúng ta sẽ được Đức Địa Tạng độ. Nha. Đấy, để chúng ta thấy cái vĩ đại, nha, cái vĩ đại của Địa Tạng, mà chính là cái tâm của chúng ta đấy. Chúng ta chưa biết về tâm của mình, cho nên nhiều khi mình xem thường nó lắm. Cái bản tâm chân thật của mình nó cực kỳ vĩ đại, cực kỳ cao quý, nó cực kỳ rộng lớn. Nhưng mà chúng ta không biết, mình toàn tưởng cái tâm của tôi nó ở trong cái ngực này thế thôi. Tôi có một cái cục tâm trong này thế thôi. Nhiều khi lại còn hình tượng hiểu lầm cái tâm là trái tim của mình đấy. Cho nên nhiều khi thầy đi dọc đường có những cái bức tranh họ cổ động, họ móc cái trái tim ra. Thế nghĩa là đem cả tấm lòng cho đấy, nhưng mà trái tim chưa phải là cái tâm. Mặc dù với chữ Hán thì cái chữ tâm á, nó cũng là trái tim, có một cái nghĩa là trái tim, nhưng mà trái tim chưa phải là cái tâm linh của chúng ta. Cái tâm thật của chúng ta nó vô lượng, vô biên nghĩa, bao dung vô lượng. Đấy. Còn chúng ta hình tượng cụ thể nó đi, cụ thể bằng cái trái tim, trái tim mình. Thế nhưng mà thật sự trái tim là vật thể, là nhục thể, không thể đại diện cho cái tâm của chúng ta được, cái tâm chúng ta được. Thì chúng ta thấy cái vĩ đại của Đức Địa Tạng chưa? Mà Đức Địa Tạng ở đâu? Cũng chính là tâm địa của chúng ta. Để tất cả mọi người phải quay về cung kính cái tâm của mình. Từ lâu lắm rồi, từ bé đến giờ chẳng ai bảo hết, xem thường cái tâm mình lắm. Tức là sao? Chẳng kính trọng mình, không có tự trọng. Vì mình không có tự trọng cho nên mình mới bê tha như thế, mình mới hư hỏng như thế. Cái người đầy đủ lòng tự trọng, tức là biết kính cái tâm này, thì không bê tha như thế, không hư hỏng như thế, không trị lạc như thế. Đó. Cho nên ở ngoài ta có câu đấy, có biết tự trọng mình mới biết trọng người. Có hả? Cái người mà chính mình còn không biết kính trọng mình, làm sao mà nói kính trọng người? Ngay mình còn không kính trọng cái nhân cách, cái tâm của mình không kính, thì làm sao kính được người? Cái kính người đấy chỉ là cái giả tạo. Có phải không? Khúm núm giả tạo, những cái hình thức giả tạo. Cái người chân thật biết tự trọng, biết kính trọng phẩm cách, nhân cách của mình, kính trọng cái tâm hồn của mình, thì người đó mới có biết kính trọng nhân cách người. Cho nên ấy, biết tự kính thì mới biết kính người là thế. Chúng ta nhiều năm tháng quên mất cái tâm này, chẳng ai dạy để cho nó tha phương lạc loài, cho nó khô héo, cho nó bạc màu đi. Không bao giờ để ý, không biết chăm sóc nó. Hôm nay mới thấy được cái vai trò, vị trí vĩ đại của nó. Mới thấy được cái lớn của cái tâm này. Đừng nghĩ cái tâm mình nó chỉ bé bé trong này. Cái chân thật tâm của mình bao hàm vũ trụ pháp giới. Tất cả 10 phương pháp giới cũng ở cái bản tâm của mình đấy. Đó. Mà sau này các quý Phật tử sẽ học đến những cái bộ kinh như Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, các Phật tử mới thấy Đức Phật khai triển kỹ thêm nữa. Tâm của chúng ta thật sự nó bao hàm pháp giới. Còn cái thân này không đáng một cái gì. Đức Phật nói đó, cả thế giới này mà ở trong biển tâm cũng như hòn bọt thôi. Cái thế giới chúng ta to lớn như thế này mà ở trong biển tâm chỉ là một hòn bọt rất nhỏ bé. Cả thế giới rộng lớn như thế này mà đối với cái bản tâm của mình, Phật nói chỉ là cái hòn bọt thôi. Thì chúng ta phải biết. Nha. Đừng nghĩ chúng ta từ xưa cứ nghĩ tâm mình có mấy cái thế thôi. Tham lam, sân hận, thế là tâm mình đấy, rồi biết yêu, biết ghét. Chứ còn tâm mình chân thật, nó vô lượng, vô biên. Vô lượng các công đức quý báu. Đấy, chứ không phải đơn giản. Vậy chúng ta phải khai thác cái kho tàng này. Phải đào vào cái địa tạng này. Đào vào cái lòng đất này. Tìm ra các của báu, đem ra mà dùng. Mà trong này là cái kho chứa rất nhiều của báu. Ngọc ngà, châu báu vô lượng vô biên trong này. Chúng ta mà chịu khó đào sẽ đào được. Đã có những người đào được, họ đã được sử dụng. Còn chúng ta chưa chịu đào, còn lười chưa chịu đào. Hôm nay nghe Đức Phật nói thế này thì chúng ta bắt đầu biết, mình có một kho của báu vô lượng vô biên. Cho nên cụ Trần Nhân Tông cụ mới làm bài kệ đấy. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc san hề khốn tắc miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mích, đối cảnh vô tâm mạc vân thiền. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Chỗ này đây này, trong nhà có báu là Ngài đã tìm thấy kho báu vô tận ở trong cái nhà tạng tâm của mình đây này. Không phải đi kiếm tìm đâu nữa. chúng ta không phát hiện ra kho báu này, cho nên mãi đuổi theo cái kho báu vật chất và cuối cùng nhắm mắt buông xuôi bỏ đi hết, đi theo nghiệp báo mà khổ đọa lạc. Còn các bậc có trí tuệ thì họ phải tìm cái kho báu này, khai thác cái kho báu này, khai thác kho báu này, cái tâm mình mới long lánh kho báu vào vô lượng tất cả các cái của báu chất chứa trong này, bao nhiêu cái màu nhiệm. Cho nên chư Phật Bồ Tát các ngài dùng mãi không hết, các ngài dùng mãi không hết. Nó vui giống như mấy cái anh ảo thuật ấy, nó cứ duỗi tay một cái là thấy tiền bạc rơi ra. À, chư Phật Bồ Tát vì biết cái kho báu này các ngài dùng được rồi, cho nên các ngài đến đâu là đầy đủ phước báu đến đó, nó theo đó mà ra, ở cái kho này mà xuất ra hết đấy. Kho báu tạng tâm này, địa tạng này này, chúng ta không biết cái kho báu này, mình để nó vùi lấp đi, cỏ mọc dại che lấp khuất hết đi rồi, nhìn vào chỉ thấy xác xơ, nhìn vào cái mảnh đất của mình thấy xác xơ. À, vì mình có đào có bới đâu, có thấy gì đâu. Hôm nay nhỉ, hôm nay nghe Phật nói thế này, biết biết cái địa tạng của mình, à, cái tâm mình đầy của báu, phải tìm trong đó, khai thác trong đó, trân quý kho báu này, đừng xem thường nó nhé, đừng xem thường tâm mình. À, đấy, chúng ta nhiều năm mình xem thường cái tâm này, không kính trọng cái tâm này, cho nên mình sa đọa, mình đi vào bao nhiêu cái vũng bùn tội lỗi, vì mình không có xem trọng, không kính trọng cái kho tàng này. Cha mẹ cho mình một kho tàng quý báu, như thế mà mình không biết trân trọng. Thực ra vì sao? Mình không gặp Phật, không gặp Phật cho nên không biết, cha mẹ mình cũng không biết chứ đừng nói. Hôm nay gặp Phật, Phật chỉ cho kho báu này, biết trân quý, nghe. Chiều nay ra về ôm cái kho báu về, nghe. Quyết phát nguyện tìm bằng được của báu trong kho này, nghe. Gạt hết cỏ danh, cỏ rác, đào hết lớp bùn, lớp đất đi, tìm ra kho báu. Thầy nói thật là mình giấu một kho báu vô cùng quý, mà Phật gọi là chân bảo vô giá đấy. Chân bảo vô giá ở trong cái tâm của chúng ta. Phải quyết về, quyết tìm, quyết khai bằng được. Mà lấy gì? Lấy kinh Phật, lấy pháp của Phật mà khai, lấy công phu tu hành mà khai thì mới được, nghe không? Chứ không phải ngồi chơi rồi đấy mà khai được đâu. Phải dùng công phu tu tập, à, thật sự mới khai được nó. Không có dùng công phu không thể nào khai được nó đâu. Lười là không khai được nó. Không bao giờ lười mà có của được. Các cụ đã dạy rồi, tay làm hàm nhai mà tay quay là miệng trễ, phải không? Mình không làm, không đào, làm sao mà có của báo được. Mấy người ta đi đào vàng, người ta cũng thế, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, phải không? Có khi mất cả mạng mới được mấy hạt vàng. Thế mà mình cả kho báu quý như thế này, nhưng mà nó lấp sâu lắm rồi. Hôm nay khẳng định là mình có, phải tìm bằng được, cố gắng đào, quyết chí đào. Mà đời nay đào không được, đời sau phải đào, đào bằng được, nghe. Phải đặt một cái quyết tâm như vậy, không để mất, không để mất kho báu này. Đấy chính là địa tạng, là tâm tạng của chúng ta đấy. Hôm nay học cái bài kinh này là học cái đó đó. Tất cả thánh phàm đều ở trong đó, đều là học trò của đức địa tạng. Đây là tâm tạng, tâm tạng làm cho tất cả nên thành, đều nhờ cái tâm này. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng được trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời liền tin nhận ngay. Còn những hàng tiểu quả thanh văn cùng chúng trời rồng, bát bộ và những chúng sinh trong đời sau, dẫu có nghe lời thành thật của Phật, nhưng mà chắc là sinh lòng nghi ngờ. Dầu cho có lạy có vâng đi nữa, cũng chưa khỏi hủy báng. Cúi mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng. Ngài tu hành gì, lập nguyện gì mà được thành tựu sự không thể nghĩ bàn như thế? Thì Ngài Văn Thù bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, con từ vô lượng kiếp lâu xa đã trồng căn lành và con chứng được cái trí tuệ vô ngại. Thì con nghe Đức Phật nói, con liền tin ngay, con không nghi ngờ gì cả. Nghe không? Nghe Phật nói là con tin và con hiểu được ngay, không nghi. Đấy, cho nên cái việc mà thân cận với các bậc thiền hữu trí thức đó, lâu năm nhiều tháng tự nhiên mình được cái trí tuệ bất thoái. Nghe không? Trong Kinh Kim Cương đó, Đức Phật có dạy thế này: ai nghe Kinh Kim Cương này, một câu kệ hay đọc tụng thọ trì Kinh Kim Cương này mà không khởi, mà khởi lòng tin thanh tịnh này, không kinh không hãi, thì biết rằng cái người này đã trồng căn lành không phải với một Đức Phật đâu, mà với hằng hà sa số Đức Phật. Thì khi mà đọc tụng thọ trì Kinh Kim Cương, không sợ không hãi. Đấy, không kinh không hãi. Ở đây các Phật tử đã đọc Kinh Kim Cương chưa? Đọc chưa? Chưa ai đọc Kinh Kim Cương à? Có rồi. Có kinh hãi không? Không kinh hãi, đúng không? Đọc mấy quyển liền cũng không thấy kinh hãi gì, đúng không? Nhưng mà đây là vì sao? Vì mình không hiểu. Không hiểu cho nên có kinh hãi gì đâu. Cho nên ở đây Phật mới dạy là thọ trì. Đọc tụng nhá, phải thọ trì, hành trì. Cho con mình cũng đọc đấy, Thầy biết là các Phật tử có tụng Kinh Kim Cương một ngày có khi tụng mấy quyển mà chả thấy kinh hãi gì. Thế là vỗ ngực của tôi là trồng căn lành với nhiều vô số Đức Phật rồi đấy. Thế rồi kiêu ngạo. Nhưng mà mình có hiểu gì đâu. Đọc tụng Kinh Kim Cương chẳng hiểu gì cả. Đấy là chỉ đọc cái văn tự thôi. Vì đọc văn tự thì có gì mà sợ. Trong Kinh Phật có nói ma quái hiện lên để dọa mình đâu mà mình sợ. Phải không? Nhưng mà thâm nhập Kinh Kim Cương hành trì mới thật sự là kinh hãi. Mà không kinh hãi mà tin thanh tịnh thì biết người này trồng căn lành nhiều đời với nhiều Đức Phật. Đấy. Các Phật tử phải thấy mình phải đi vào, phải thâm nhập vào kinh mới biết được lời Phật nói chân thật. Không thì mình không biết. Đấy. Thì ở đây ấy, Đức Văn Thù nói rằng: Bạch Thế Tôn, đối với con ấy, Phật nói là con tin hiểu được ngay, vì con nhiều kiếp con trồng căn lành với Phật và con có được cái trí vô ngại. Trí vô ngại nghĩa là không có chướng ngại gì hết, thấu suốt ngay được. Còn trí của mình còn ngại, trí tuệ chúng ta còn nhiều ngăn ngại lắm. À, nhưng trí của Phật, của các bậc đại Bồ Tát là vô ngại trí. Thì con tin được. Thế nhưng mà còn những cái hàng tiểu quả thanh văn. Tiểu quả thanh văn như là thế nào? Như là các vị A-la-hán, vào A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tư-đà-hoàn, Tu-đà-hoàn. Rồi các cái vị khác, duyên giác. Rồi những vị trời, mấy ông trời, mấy cô tiên, mấy cái vị quỷ thần thiên long bát bộ này, chúng dẫu nghe lời Phật, mặc dù Phật nói là ta nói lời thành thật, nhưng mà nó cũng vẫn nghi đấy, không tin đâu. Dẫu cho có lạy có vâng đi nữa thì cũng chưa khỏi hủy báng. Tại sao lại lạy vâng mà lại chưa hủy báng? Phật nói thì con vâng, con dạ, mô Phật con nghe, nhưng mà nó cũng không tin. Nó bảo làm gì có chuyện ấy, cái ông Địa Tạng này ông tu cái gì mà lại gớm thế, bao nhiêu Phật, bao nhiêu Bồ Tát vẫn là học trò ông ấy thế, làm gì có chuyện, không tin. Đấy, gọi là dẫu rằng có lạy có vâng nhưng mà vẫn hủy báng. Ở trong pháp hội thì nghe thì vâng dạ, nhưng lát nữa ra ngoài kia là hủy báng. Chúng ta kiểm xem Ngài Văn Thù, Ngài đọc được cái tâm của chúng hội như thế đấy. Mình cũng thế, nghe không? Nhiều khi nghe lời Phật nói, thì Phật nói thì cứ tin, nghĩa là cứ tin thôi, nghe không? Nhưng mà vẫn giấu một cái nghi trong đấy, rồi có lúc sẽ hủy báng. Nếu mà gặp ai mà ngoại đạo tà kiến mà nó đến nó kích cho mình mấy câu mà đúng thật, ngày ý tôi cũng nghi như thế rồi. Đấy, tôi cũng nghi thế. Nó nói mà có lý hơn là mình theo nó ngay. Thấy không? Chúng ta là như thế đấy. Cho nên Ngài Văn Thù, Ngài lo mà con không ngại, con thì không ngại đâu, nhưng mà con ngại nhất cái chúng này. Hàng tiểu quả là A-la-hán, là thánh nhân rồi đó. Thanh văn A-la-hán rồi, kể mấy ông trời rồi, phải không? Mấy bà chúa, bà chầu, tất đấy. Nghe không? Các vị đó, quỷ thần đấy, mấy ông long thần, rồi sơn thần, hà thần, hải thần, mấy cái vị đó, con rất là lo. Các cái vị này ấy, rồi nó nghe thì nghe thế, nhưng rồi nó vẫn hủy báng, sợ hủy báng. Vậy thì con xin Phật ấy, nói rõ cho đại chúng nghe. Cái nhân địa tu hành của Địa Tạng Bồ Tát, Ngài tu cái hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được cái sự bất khả tư nghị như thế, không thể nghĩ bàn như thế. Đấy. Ngài phải xin Phật diễn giải ra. Chúng ta thấy Đức Phật và Văn Thù rất là hay. Phật với Văn Thù giống như là hai người đang ở trên sân khấu. Văn Thù thì đại diện cho chúng ta để hỏi Phật, Phật giải đáp. Chúng ta nhiều khi cũng chẳng biết gì mà hỏi, có đúng không? Đã nói thật, mình dốt mình cũng chẳng biết hỏi nữa. Thế đáng nhiên người ta bảo dốt phải hỏi, nhưng mà dốt mình cũng còn hỏi cũng không biết được hỏi. Lại phải có người hỏi thay cho, có biết hỏi gì đâu. Này bảo tôi chả có cái gì phải thắc mắc cả. Tôi chả có gì thắc mắc cả, thế là bác hiểu hết rồi phải không? Mà tôi chẳng hiểu gì. Vì tôi không hiểu gì cho nên tôi chẳng thắc mắc gì cả. Đây, cho nên các Phật tử nhớ nè, cái trí mà học và hỏi rất là cần thiết. Phật tử, đệ tử Phật phải có cái trí hỏi nữa cơ. Trí hỏi, phải hỏi. Mình không rèn cái trí hỏi, nó cũng không biết đường mà hỏi. Phải tập hỏi. Nghe, không hiểu, mạnh dạn hỏi. Làm sao mà trong đầu mình ấy, nó mọc ra được cái dấu hỏi. Ở đây Thầy nói vui, biết bao nhiêu cái phát minh khoa học nó đều được mọc từ cái dấu hỏi trong đầu đấy. Ông Newton ấy, ông nằm ấy, ở dưới gốc cây táo, ngủ trưa ông nằm đấy, thế là quả táo nó rơi bộp xuống đất, rồi nó rơi vào trán ông ấy, này quả nó rơi vào trán ông. Thế là ông hỏi, ông bảo tại sao nhỉ? Cũng là rơi, ở dưới này cũng là hư không, trên kia cũng là hư không, mà sao nó không rơi ngược lên trên kia, nó lại cứ rơi xuống dưới này. Thế là ông hỏi, hỏi như thế mà sau này ông phát minh ra được cái gì? Định luật vạn vật hấp dẫn. Đấy, nhà Phật mình cũng có dấu hỏi. Thái tử Tất Đạt Đa khi đi tu có hỏi gì? Hỏi vua Tịnh Phạn 4 câu rằng: nếu vua cha mà giải được cho con, hay là giúp cho con được 4 câu hỏi này thì con không đi tu. Một là làm sao để cho con và không già. Hai là cho con không bệnh. Ba là làm sao cho con không chết. Bốn là làm sao cho tất cả mọi người, mọi chúng sinh cũng giống như con, không đau khổ nữa. Đấy là hỏi đấy. Ngài thắc mắc. Và vua Tịnh Phạn thì chịu với câu hỏi này rồi. Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa vẫn ôm ấp câu hỏi này trong suốt quá trình tu hành. Với nhà thiền người ta gọi là nghi vấn, nghi tình. Câu hỏi này nó day dứt trong đầu này. Nghe à? Nó lớn mạnh trong đầu này, và sau này nó mới bùng nổ, bùng vỡ ra, gọi là giác ngộ. Đấy, cái giây phút giác ngộ đó là cái giây phút mà đã phá vỡ được cái nghi vấn này. Đó. Nhà thiền gọi là giác ngộ, hay là gọi là phá vỡ nghi tình. Đó. Chúng ta cũng thế, đi tu, đi học phải hỏi. Đó. Phật tử không hỏi thì nó không nhớ mà cũng không biết. Có hỏi thì mới sáng ra được. Đó. Đến Ngài Văn Thù, Ngài hỏi thay cho chúng ta đấy, để chúng ta biết. Nghe không? Đó. Tam quy là gì mình không biết cũng phải hỏi. Nên cho nên có người mà vì không hiểu tam quy là gì, có người người ta bảo tam quy là 3 con rùa cũng bảo thế à, tam quy là 3 con rùa cũng nghe. Thế quy là rùa thì người ta bảo đúng rồi, thế tam quy tức là 3 con rùa, thế cho nên lên chùa nào cũng thấy đấy có rùa đấy, rùa dưới đấy, thế là mình phải đến đấy quy với cái con rùa đấy, cũng nghe không hỏi. Đấy, chúng ta thấy có những cái chuyện như vậy. Cho nên cái việc học hỏi là Phật tử phải trau dồi, hỏi để mở trí tuệ, hỏi để giúp cho người, hỏi để truyền dương giáo pháp. Thầy cũng rất mong các Phật tử hỏi. Hỏi đến khi nào mà Thầy không trả lời được nữa thì thôi. Bao giờ Thầy mà giác ngộ ra điều, Thầy lại trả lời tiếp. Đấy, cứ hỏi mạnh dạn bảo. Nghe không? Tùy cái sức Thầy sẽ trả lời. Và Phật tử phải hỏi thế nó mới tạo thành cái sinh khí của việc học Phật. Đa phần bao nhiêu năm nay Phật tử chúng ta đi chùa, tiếng là đi chùa tu học, không có biết gì, ra chùa mang kệ kinh ra rồi dở kinh Di Đà đọc thuộc lao lao, giờ phẩm phẩm môn ra đọc thuộc lao lao xong rồi gấp kinh lại đi về, thế là tôi đi tu chùa đấy, tu học Phật rồi đấy. Có phải đâu, không hiểu gì cả. Nghe không? Không học, không hỏi. Cái việc đến chùa, tại sao người ta lại nói là vào chùa phải tiên gì? Tiên bái chủ trì, hậu bái Thích Ca. Đến chùa trước tiên là gặp cái thầy chủ trì đó, sau mới lên chùa lễ Phật. Vì gặp thầy chủ trì là bao nhiêu chuyện thầy giải quyết cho mình. Mình thắc mắc, nghi vấn gì là phải ông thầy chủ trì. Chứ còn lên chùa, cụ Thích Ca cụ cứ ngồi đấy thôi. Mình hỏi gì cụ cũng cười thế thôi. mình bạch gì cụ cũng cười. Nhưng mà cái ông chủ trì là ông giải đủ thứ chuyện cho mình, đúng không? Đấy. Thế cho nên ấy, người ta nói là đến chùa là thế, tiên bái chủ trì, hậu bái Thích Ca. Không phải nói như thế là không tôn kính Phật, nhưng mà hiện nay cái vai trò của cái người chủ trì là như thế, thay mặt Phật để hoằng dương giáo pháp. Đấy. Cho nên chúng ta phải thế. Thì Ngài Địa Tạng Bồ Tát hỏi thay cho tất cả thính chúng, Đức Phật mới bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi thế này. Phật nói Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Này Văn Thù Sư Lợi, ví như bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng, lúa mè, tre lau, đá núi, bụi bặm trong cõi tam thiên đại thiên thế giới, cứ một vật ấy lại làm một con sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi một cái sông Hằng ấy, một hột cát lại làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước ấy, cứ một hột bụi nhỏ lại làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa cho đến nay thì ngàn lần lâu xa hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là những thuở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Thì chúng ta thấy nó như thế nào? Trong nhà Phật, trong kinh Phật, lấy những cái ví dụ mình thấy là khủng khiếp. Bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng, lúa mè, che lau, đá núi, bụi bặm trong cõi tam thiên đại thiên thế giới này, mình đã không thể nào, không có cái máy tính hiện đại nào nhất bây giờ có thể tính được cái số này. Lấy tất cả những cái đấy, thì mỗi một vật coi là một cái sông Hằng ở Ấn Độ đấy. Ở đây một số Phật tử đã được đi sang Ấn Độ thấy cái sông Hằng rồi. Đến cái sông Hằng thì cát của nó vô số vô lượng. Cho nên người ta hay nói là Hằng Hà Sa Số. Hằng Hà Sa Số, Hằng Hà Sa Số tức là số cát của sông Hà. Sông Hằng Hà, nghe không? Sông Hằng. Sa tức là cát đấy. Hằng Hà là sông Hằng. Sa Số tức là số cát của sông Hằng. Không ai có thể biết được nó nhiều thế nào. Thầy đã đến cái sông Hằng rồi, nó rất rộng. Nó rộng hơn cái con sông Hồng của mình nhiều. Mà cát của nó bồi lên thì nhiều vô số. Mà cát rất đẹp, rất sạch, nhiều lắm. Đã. Thì cát một con sông Hằng không ai có thể biết nổi, tính đếm nổi. Thế mà bây giờ trong tam thiên đại thiên thế giới này, mỗi mỗi vật cỏ cây đến mè, hạt vừng á, lại là một con sông Hằng. Thì chúng ta biết biết bao nhiêu sông Hằng. Rồi bao nhiêu con sông Hằng ấy có bao nhiêu cát, thì mỗi một hạt cát ấy lại là một thế giới. Rồi mỗi một thế giới ấy có bao nhiêu hạt bụi, thì lấy một hạt bụi ấy là một kiếp. Một kiếp thì nó dài lắm. Bao nhiêu cái bụi trong kiếp ấy lại đem làm kiếp cả. Thì như vậy chúng ta thấy không ai tính được. Có đúng không? Nghĩa là bất khả tư nghị, có thể nói là vô thủy, không thể biết bao nhiêu kiếp. Thì từ lúc mà Ngài Địa Tạng chứng quả vị thập địa cho đến nay còn nhiều hơn cái số kiếp ấy cả ngàn lần tỷ dụ trên. Thì chúng ta thấy Ngài thành Địa Tạng Bồ Tát thập địa đấy, lâu lắm rồi. Đó, Bồ Tát thập địa chúng ta biết rồi. Cái tu theo phái Đại Thừa thì phải phát tâm từ hàng thập tín, rồi thập hạnh, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi mới đến thập địa. Đấy, gọi là qua 50 cái địa vị đó thì mới đến cái hàng Bồ Tát thập địa. Thập tín chưa được gọi là thánh nhân, chưa vào hàng thánh, mới vào hàng hiền thôi. Hàng hiền, thập tín chưa vào, mới là người tín tâm thôi. Còn thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng thì đấy mới là hàng hiền nhân. Người ta gọi là tam hiền, 30 cái quả vị này mới là bậc hiền thôi, chưa phải bậc thánh. Còn thập địa mới là vào bậc thánh nhân. Đấy, chúng ta hiểu không? Đấy, trong cái này là trong cái lộ trình tu hành của một hành giả tu Bồ Tát Đạo. Thế thì vào cái Bồ Tát thập địa là rất khó. Vào từ cái bậc đầu tiên là sơ địa, là hoan hỷ địa, rồi cho đến cái địa thứ 10, pháp vân địa, rồi vẫn còn hai quả vị nữa mới thành Phật. Đó, hai quả vị nữa mới thành Phật. Nè, thế chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng này đã chứng quả thập địa lâu lắm rồi. Phật nói như thế, không ai tính được cái số lượng này. Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vái lạy, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhẫn đến vẽ khắc đắp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Đây, chỗ này chúng ta nghe Đức Phật nói nè. Sau khi nói đến cái sự tu hành của Địa Tạng Bồ Tát lâu xa như thế, thành tựu quả vị thập địa lâu xa như thế rồi, vì lâu xa như thế cho nên Ngài mới giáo hóa được vô lượng vô số chúng sinh, thành đến quả Phật, rồi thành các quả vị kia. Thì Phật nói cái oai thần của cái đức Địa Tạng Bồ Tát này không thể nghĩ bàn được. Oai thần và thệ nguyện. Oai thần tức là nói cái thần lực, cái oai đức của Ngài. Thệ nguyện tức là cái nguyện lực của Ngài rất là mạnh, cho người ta gọi là đại thệ nguyện. Có những cái nguyện, thưa quý Phật tử, cái nguyện chân thật mà mạnh mẽ, cái nguyện đó sẽ thành tựu. Trong bên Kinh Thiên Chúa đó, người ta còn nói là nếu mà có một cái lòng tin chắc thật, người ta nói là lòng tin chỉ bằng hạt cải thôi, thì có thể nguyện rời ngọn núi này đi sang chỗ khác được. Đấy, nhưng mà lòng tin thế nào mà để bằng hạt cải được? Các quý Phật tử, người ta nói là nói thật đấy. Bao giờ lòng tin mình chỉ cần bằng hạt cải thôi. Lòng tin mà nó tụ được thành như hạt cải, có ai tin được thế chưa? Tín nguyện được như thế chưa có. Nhưng mà bên kia kinh của bên Công giáo người ta nói thế đấy. Chỉ dùng một cái lòng tin, cái đức tin bằng hạt cải thôi, cũng có thể chuyển được ngọn núi này đi chỗ khác. Nhưng mà chúng ta chưa ai tin được bằng hạt cải đâu. Tin bằng hạt cải là không phải dễ đâu. Đó. Thì ở đây nói đến cái oai thần này, cái hạnh thệ nguyện của Bồ Tát đó, Phật nói là không thể nghĩ bàn. Nếu mà đời sau này, tức là sau thời Phật Thích Ca, nếu ai, người thiện nam, thiện nữ nào nghe được danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hôm nay quý Phật tử nghe được danh tự Địa Tạng Bồ Tát chưa? Ai cũng nghe được rồi, thuộc lòng rồi, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng mà chưa thật nghe đâu. Thế rồi bảo đấy, hôm nay đi đến Chùa Ba Vàng nghe được danh tự Địa Tạng Bồ Tát, yên tâm, Phật nói 100 lần sinh thiên, không bao giờ đọa ác đạo, về cứ thoải mái đi ăn chơi cho xả láng đi. Nghe không? Đấy, kinh Phật nói đấy. Phật nói rồi, ai nghe danh tự Địa Tạng này, hoặc khen ngợi, hoặc thế nọ thế kia, thì 100 lần được sinh lên cõi trời, không còn bị sa đọa ác đạo nữa. Thế là hôm nay mà đến chùa được nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát rồi, về ăn chơi đi cho nó thoải mái. Đời này có được mấy mươi năm, phải không? Thế có được không quý Phật tử? Đấy. Cho nên học kinh mà đặc biệt là kinh điển Đại Thừa mà không hiểu thì rất nguy hiểm. Cho nên mới có câu là sao? Y kinh mà giảng nghĩa, tam thế Phật oan. Cứ y như kinh không mà giảng nghĩa ra thì có khi chư Phật 3 đời bị oan đấy. Oan đấy. Thế nhưng mà nếu mà lìa kinh một chữ, không bám theo kinh, thì lại đồng ma thuyết. Nghe không? Đi giảng thao thao bất tuyệt, không có căn cứ vào kinh điển, thì lại là ma thuyết. Đấy, chúng ta thấy cho nên làm một vị pháp sư có khó không? Rất khó. Nếu y theo kinh mà giảng, cũng có nhiều Phật tử ở nhà cũng đem kinh Địa Tạng ra giảng cho mọi người nghe. Thế, rồi đến đoạn này cũng nói đấy nhé. Thế hôm nay các cô chú là được nghe danh hiệu Địa Tạng rồi nhé. Yên tâm là không bao giờ đọa. Thế thì người ta yên tâm rồi, người ta về người ta thoải mái thôi. Phải không? Ăn chơi hút trích, trộm cắp, tà dâm đủ thứ chuyện. Mà lo gì, mình được nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát 1 lần rồi. Ở đây Phật nói chỉ nghe 1 lần thôi. Đó. Thế rồi có chết không? Đấy thì rất là nguy hiểm. Nghe không? Học kinh Phật đấy. Cho nên đấy, Phật tử thấy nếu không đi học Pháp, nghe Pháp thì mình hiểu rất là sai. Mình hiểu sai, mình hành sẽ sai ngay. Hành sai ngay. Đó. Ở đây ấy, Phật dạy nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát. Cái chữ nghe này là nghe thế nào? Giống như trong kinh Lăng Nghiêm á, mà Ngài Quan Âm Bồ Tát nói là con tu cái pháp môn gì? Phản văn. Văn là văn tự tính, nghe, nghe vào tâm mình. Nghe mà thấy được danh tự của Địa Tạng Bồ Tát. Mình chưa, mình mới thấy cái tướng ngôn ngữ Địa Tạng thôi. Còn mình chưa nghe thấy đâu. Mà nghe này người ta nói là nghe giống như là nghe gì? Nghe cái không có tiếng, không có lời đó. Đấy, là phải tu, tu mà nghe được, thấy, thấy được Địa Tạng trong này. Cái người này phải biết phản quan, phải biết quay lại tâm mình. Như lúc nãy Thầy nói đó, phải biết quay về quý trọng cái bản tâm này. Lấy mới là quý trọng. Quý trọng nhưng mà chưa được thật là thấy danh, nghe danh đâu. Bao giờ nghe được cái tiếng tâm này, à, cái bản tâm này. Nghe không? Cho nên ấy, người ta thường nói đấy, khi mà thấy được tánh vô lượng âm thanh ở trong đó. Nghe không? Vô lượng âm thanh ở nơi bản tính. Đó, cái đấy là cái đặc biệt. Cái ý là cái đặc biệt. Người ta nói là vô ngôn mà là tất cả ngôn ngữ ở trong đó. Cho nên cái chỗ này Phật nói, nếu nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, tức là biết quay về tâm mình, biết nghe trở lại tâm mình. Đó, cái chữ nghe, nghe nó rất là hay. Tại sao người ta không nói là nhìn thấy cái tâm mình? Vì nghe, cái tính nghe nó bao trùm rộng khắp. Công đức của cái nghe là nó lớn hơn cái nhìn. Thế chúng ta thấy không? Cái nhìn, cái mắt của mình nó chỉ thấy 2/3 trước mặt thôi. Không ai thấy được sau lưng. Nhưng cái tai á, thì trước mặt hay sau lưng ai nói cũng nghe được hết. Bốn phía. Cho nên công đức của cái nghe nó lớn hơn của cái nhìn. Công năng của nó lớn hơn. Đấy, trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là nghe là được 1.200 công đức. Còn thấy chỉ được có 800 công đức thôi. Tức là cân lượng về cái công năng, công lực của nó. Thì cái nghe. Cho nên đây Phật nói là nghe danh. Chúng ta hôm nay được nghe về tâm tạng này, được nghe đến cái tâm tạng của mình, biết cái tâm tạng mình là kho báu, là quý giá, không dám khinh thường nữa, một lòng quay về cung kính, nguyện gìn giữ cái tâm này. Đấy mới là gọi là nghe danh tự Địa Tạng. Nghe không? Cái người mà đã biết quay về cung kính cái tâm mình như thế thì đâu còn dám làm ác. Cho nên người ấy mới có thể sinh thiên, mới có thể không đọa lạc, vĩnh viễn không đọa lạc. Chứ còn nó bảo nghe đấy, Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, mà thế là tôi nghe rồi. Đấy chưa phải là nghe. Phải không? Đấy là ngôn ngữ, chưa phải thật là nghe. Nghe dinh chính danh của Địa Tạng. Chúng ta phải nhớ. Cái ngôn ngữ thôi. Mình gọi là Địa Tạng, bên Trung Quốc người ta đọc là cái gì thầy không biết. Người ta đọc khác. Nghe một cái thật danh, cái bản chất thật của danh, nó không phải là cái ngôn ngữ thế. Ngôn ngữ mỗi dân tộc mỗi khác. Dân tộc này phát âm thế này, dân tộc kia phát âm thế kia, khác nhau. Đấy là chúng ta chấp vào ngôn ngữ. Mà Phật thì nói rồi, phải lìa, ly ngôn ngữ, y nghĩa chứ đừng y vào ngữ. Mình y vào ngữ là mình nguy hiểm, chấp vào danh tự ngôn ngữ. Đấy. Thì cũng thế ở đây Phật nói là nghe được danh của Đức Địa Tạng mà cung kính, ngợi khen. Cung kính, ngợi khen. Tức là biết quay về tâm. Người này cung kính tâm mình, người này đầy đủ lòng tự trọng. Cái người như thế thì có làm ác không quý Phật tử? Chắc chắn là không. Bảo bây giờ, bảo chú Tráng là điên cắp đi. Không, bảo không, tôi không dám. Tôi không dám, tâm tôi không dám. Từ bé đến giờ tôi không dám. Mình kính trọng cái tâm mình, lương tâm tôi không cho phép làm điều đó. Thì là mình đâu có tạo tội ác. Đấy, thì cái người mà biết quay về tạng tâm mình, cung kính, khen ngợi, ca ngợi tâm mình, thì làm sao người ấy làm ác? Cho nên người ấy mới không bị đọa lạc. Chứ không phải là nghe chữ Địa Tạng Vương Bồ Tát thế là yên tâm không đọa, rồi tha hồ tạo tội, đọa nhanh như tên bắn đấy. Đó. Người này hoặc là chiêm ngưỡng vái lạy, tất cả ngợi khen chiêm ngưỡng vái lạy xưng danh hiệu, đều là thể hiện sự tôn kính và biết quay về. Người này biết phản quang, biết quay về tâm mình, nghe không? Ngày ngày kiểm thảo tâm mình, trong khi làm việc cũng quay lại tâm mình, xem cái tâm này á, mình có làm nó ô nhiễm không? Tâm này ấy, có vẩn đục không? Tâm này có ác không? Đấy là mình cung kính ngợi ca Đức Địa Tạng đấy. Nghe không? Chứ còn không miệng cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát mà tay đi móc túi của người ta, ăn trộm đồ người ta. Có được không quý Phật tử? Ở đây Thầy nói là vẫn được. Vẫn được tức là người ta vẫn làm được việc đó. Vẫn miệng niệm Bồ Tát mà tay vẫn móc túi được. Đấy, mấy khóa tu trước cũng có những vị đó. Mặc quần áo Phật tử mình nè, nhưng mà bản thân nó là trộm cắp. Chui vào ngồi Phật tử rồi cũng niệm A-di-đà Phật, nhanh hay hơn mọi người, véo von hơn mọi người. Thế nhưng mà trong khi nó niệm như thế, mình lại tưởng là Phật tử thuần thành, nên nó thò tay nó lấy túi của mình, lấy đồ của mình. Nó vẫn làm được, nghe không? Nhưng mà nó không được là không thể được vãng sinh, không thể được công đức, nghe không? Và được thì là nó làm được việc đó đấy, nó vẫn làm. Còn không được là không có công đức, và được là nó được tội. Thì ở đây, hoặc là cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đấy, Thầy này phải nói kỹ chỗ này một tí. Không, Phật tử lại bảo đây cúng dường, thế là bên này chuối đến tượng Địa Tạng, cúng thế là được rồi, là yên tâm trăm kiếp sinh lên cõi trời. Nghe không? Không phải như thế, không hẳn như thế. Mà cúng dường đây, thì Đức Phật nói, trong tất cả các sự cúng dường, thì cúng dường gì? Cúng dường Pháp là quý kính nhất. Cúng dường Pháp nghĩa là gì? Cúng dường Pháp ở đây tức là y Pháp tu hành. Nghe không? Cũng nhiều Phật tử nghĩ cúng dường Pháp là in ấn kinh điển. Cái đó cũng đúng, nhưng mà chưa đủ. Nghe không? Nhiều Phật tử như thế giờ phát tâm in ấn thật nhiều kinh, bảo thế là con cúng dường Pháp. In ấn kinh xong rồi mình chẳng tu hành gì cả. Mình mang kinh mình phát cho mọi người, vào đây các bác học kinh đi, các bác hành trì kinh đi. Còn tôi yên tâm rồi, tôi cúng cho 100 quyển kinh, 200 quyển kinh là tôi thừa phước rồi. Có không quý Phật tử? Nhiều người nghĩ thế đấy. Cho nên những người nhiều Phật tử sau khi ấn tống kinh xong chả lo tu hành gì cả. Yên tâm mà tôi cúng kinh cho mọi người mà, thế là tôi cúng Pháp rồi đấy. Thế là tôi chả phải học, phải tu gì cả. Tôi cứ đi chơi cho thoải mái, ăn chơi thoải mái, tôi đủ thừa phước các vị rồi. Các vị mới phải tụng kinh, mới phải hành trì. Đây, cái chỗ này cũng lại là cái hiểu sai nữa. Cái chữ cúng dường Pháp này chính là tự thân học Pháp, thâm nhập Pháp và tu hành. Thì cúng dường đấy là cúng dường Pháp đấy. Đấy mới là chân thật cúng dường Pháp. Lấy chính thân mình, ứng dụng Pháp, tu hành. Thưa quý Phật tử, cho nên liệt vị chư tổ ngày xưa cũng thế. Các ngài đâu có nhiều hoa quả để dâng cúng Phật đâu. Không hẳn. Mà các ngài vẫn đắc đạo, vẫn thành tựu. Nhà Phật mình cũng thường nói lấy tâm hương cúng dường. Nghe không? Giới hương, định hương cùng tuệ hương. Cái đấy là cái căn bản. Phật tử phải đặt trọng cái sự tu hành. Lấy thân mình là cái lò ứng dụng Pháp để thực tập, để rèn luyện. Đó. Chứ không phải cứ ấn tống kinh xong là xong đâu. Là mình miễn không phải tu. Nghe không? Cái việc ấn tống kinh điển biếu tặng cho người có phước báo. Nghe không? Nhưng mà chưa hẳn đã là cúng dường Pháp cho chư Phật. Cúng dường Pháp cho chư Phật chính là ứng dụng lời Phật dạy và tu hành. Thiết thực ứng dụng tu hành. Phật bảo đừng ganh ghét. Phật bảo đừng đố kỵ là mình ứng dụng ngay. Phật bảo mình xả ly, bớt tham đi là mình bớt đi. À, Phật bảo mình đừng nói dối, nói xấu, vu oan giáo họa cho người là mình phải nghe ngay, ứng dụng ngay. Đấy, cái đấy là mình đang cúng dường Pháp đấy. Đem các thân mình làm cái bàn để mà chứa đựng Pháp, cúng dường Phật. Đấy. Thì chúng ta ở đây nhớ nha, chứ không phải chỉ cúng dường phẩm vật không, chưa đủ. Và bản thân mình phải hành trì Pháp tu hành. Rồi, hoặc là sơn vẽ, khắc đắp, hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thì người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi, vĩnh viễn chẳng còn sa đọa trong chốn ác đạo. Hoặc chúng ta sơn vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Nếu chúng ta lại chỉ nghĩ không là tôi bỏ tiền ra tôi tạc pho tượng Địa Tạng, nghe không? Thế là xong rồi, là yên tâm tôi thoải mái tạo ác. Đấy, ở đây Thầy nói là không thiếu các Phật tử thừa tiền tạc một pho tượng Địa Tạng hàng trăm triệu, vài trăm triệu. Có phải không? Nhưng mà bảo tạc Địa Tạng Bồ Tát xong rồi tôi đi chấn lột, đi giết người cướp của, làm việc ác, mình có bị đọa không? Đọa. Thế thì lúc ấy lại bảo thế nên sao kinh Phật nói sai đấy, con vừa ấy đọc kinh Địa Tạng, tạc Địa Tượng Địa Tạng rồi thì yên tâm đi, không bao giờ bị đọa, còn được sinh lên trời nữa. Đấy, thế chúng ta phải nghe kinh Phật, phải hiểu cho rành rõ nhé. Khắc đắp vẽ sơn hình tượng Địa Tạng Bồ Tát là thế nào? Phải khắc đắp cái tâm mình đây này, khắc những chỗ nào nó gồ ghề, phải không? Nó sần sùi, phải không? Nó thô thiển, khắc nó đi, đẽo nó đi. À, tâm mình đấy, cái tâm gồ ghề là cái tâm ganh ghét, tâm đố kỵ đấy, phải đẽo nó đi. Chúng ta thấy Đức Địa Tạng nào mặt cũng rất là tròn trịa, rất là đẹp, đúng không? Cái tâm mà ác ấy, không có từ bi, phải đẽo nó đi thì mới có cái mặt của Địa Tạng được. Có phải không? Vẽ cái mặt cho nó từ bi. Đây là đẽo khắc cái tâm mình này này. Nhớ chưa nào? Chứ không phải chỉ bỏ tiền không tạc tượng Địa Tạng. Hôm nay Thầy cũng nói thật để các Phật tử rõ điều đó. Mặc dù tô đắp hình tượng vật chất của các chư Phật Bồ Tát có phước báo, nhưng mà nếu mà quên mất cái việc tô đắp hình tượng Phật Bồ Tát ở bản tâm mình là mình còn thiếu, không phải là cần và đủ, nghe không? Còn thiếu rất nhiều. Nếu như thế, người ta sẽ tạc rất nhiều tượng và người ta không phải tu, vẫn đọa như thường. Người ta làm ác vẫn đọa như thường. Đối với những các cái vị, Thầy nói những cái vị đại gia, người ta có thể tạc hàng cả một tòa Tam Bảo được, hàng 5-7 tỷ đồng được, nghe không? Nhưng mà nếu họ tạo tội ác, họ vẫn chịu nhân quả, vẫn đọa lạc như thường. Nếu họ tạo thế, họ có phước mà họ biết tu, biết sửa tâm mình, thì họ mới thật là đầy đủ, thật đầy đủ. Thế cho nên đấy, trong kinh Phật nói là sơn vẽ khắc chạm, là chúng ta phải biết khắc chạm ở tâm mình này này, để tạo lên cái hình tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát ở tâm mình. Người ta nhìn thấy mình là thấy hiện ra cái tướng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, nghe không? Đầy đủ lòng từ bi, đầy đủ đức trí tuệ, đấy, đầy đủ lòng thệ nguyện cứu độ chúng sinh. Đấy là chúng ta thật sự sơn vẽ khắc đắp hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Người ấy thì chắc chắn là sẽ được sinh lên trời, ít nhất là sinh lên trời, và vĩnh viễn không đọa là đúng rồi. Nếu mà Địa Tạng Bồ Tát mà mình đã khắc đắp vẽ rõ ràng rồi thì làm sao mà đọa được, trừ khi là mình nguyện vào địa ngục thôi, nghe không? Đấy, cho nên đại chúng thấy nhé. Hôm rồi á, Thầy cũng giảng trong cái ngày 14 thế à, đúng rồi, một số Phật tử cũng hỏi bây giờ chúng con bảo là tu niệm Phật là có đới nghiệp vãng sinh, vì đới nghiệp vãng sinh tức là mang theo cái nghiệp cũ để vãng sinh tịnh độ, cho nên là chúng con không lo, cứ ăn chơi cho nó thoải mái, rồi đến lúc gần chết thì mang cái bị nghiệp này sang Tây Phương Cực Lạc, niệm danh hiệu Phật thì cõng luôn cái bị này sang đới nghiệp, có được không quý Phật tử? Không thể được một chút nào. Cho nên Thầy nói rất rõ, nếu mà cái lúc lâm chung đấy tâm không thanh tịnh, ba nghiệp không tịnh thì đọa lạc, chắc chắn là đọa, không thể vãng sinh. Đừng ỷ vào chúng ta tu niệm Phật có đới nghiệp vãng sinh rồi cứ tạo tác, tạo tội rồi có thể cõng được nghiệp sang Cực Lạc, không thể có cái chuyện như thế nhé. Cái này rất rõ, tất cả các pháp sư người ta đều nói rất rõ chỗ này. Khi chúng ta biết Phật là nhất tâm hướng về Phật tu hành thanh tịnh, những nghiệp ác cũ không tạo nữa. À, nếu lỡ phạm phải chân thành sám hối, hướng về sự thanh tịnh thì mới hy vọng đến lúc lâm chung mà nghiệp của mình tịnh, lúc ấy mới có thể mười niệm vãng sinh được. Nhưng mà để đến lúc mười niệm vãng sinh không dễ chút nào. Nếu ngay giờ chúng ta không tịnh nghiệp bây giờ, từ bây giờ, thì đừng hy vọng đến lúc đó vãng mà niệm được, mà thanh tịnh được. Lúc ấy ác nghiệp nó trổ ra như là cuộn phim ấy, mình không thể chống cự lại được. Đấy. Rồi cái người mà sơn vẽ khắc đắp hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, người ấy thì mới chân thật là Phật tử đấy. Người ấy không đọa. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, thì đại chúng sẽ thấy được, để chúng ta hiểu học kinh điển Đại Thừa không phải chỉ trên văn tự, chúng ta phải hiểu sâu xa. Và quý Thầy cũng mong các Phật tử hôm nay về, thứ nhất mọi người biết cung kính cái kho báu gia bảo của mình, cha mẹ cho mình hôm nay, quay về cung kính, kính tâm mình. Ở Việt Nam mình có câu chuyện Quan Âm Thị Kính đấy. Khi cô đi tu thì được đặt tên là gì? Tiểu Kính Tâm. Tại sao lại đặt là Tiểu Kính Tâm? Vào chùa tu học Phật đạo mà tâm không kính thì vứt hết tất cả. Đã là chú tiểu là phải rèn ngay từ tiểu, là phải biết kính tâm. Kính gì? Kính Phật, kính Pháp, kính Thầy, rồi kính tất cả mọi người. Đó. Nếu mà bất kính thì tu muôn kiếp không thành Phật. Mà ở đây Thầy nói cái bản chất của Kinh Địa Tạng chính là tu đạo hiếu kính. Cái người con bất hiếu, người đệ tử bất hiếu, bất kính với Thầy tuyệt đối không thành Phật. Dù tu cái gì cũng không thành. Đấy là một điều chân thật. Ở đây thì Thầy cũng nói để kể cả đệ tử Thầy phải biết. Bất kính với Thầy thì tu cái gì cũng không thành tựu, không thể thành qua được. Thầy mình có dốt, có kém, mà mình kính trọng mình vẫn được phước báo. Còn mình phản Thầy, dối Thầy, bôi nhọ Thầy là mình đọa lạc. Cho nên tại sao mà tam phước tịnh nghiệp Đức Phật nói rất rõ. Cái phước đầu tiên là hiếu thảo và cung kính với sư trưởng, với phụ mẫu. Thiếu cái phước đầu tiên này không vãng sinh. Chúng ta phải nhớ như thế. Hôm nay tất cả về quay lại, phục lại cái này. Rất quan trọng. Nếu mà tu được một cái phước đầu tiên này, vẫn có thể được vãng sinh về hạ phẩm. Nghe không? Đủ được cái phước đầu tiên là gì? Hiếu thảo với cha mẹ, cung kính, phụng dưỡng sư trưởng, tử tâm bất sát, tu mười thiện nghiệp. Nếu người nào tu được một cái này cũng có thể vãng sinh hạ phẩm được. Còn tu được hai cái phước sau thì có thể vãng sinh đến trung phẩm và thượng phẩm, thượng sinh. Nhưng mà nếu thiếu ngay cái phước ban đầu mình không tu thì không bao giờ được. Các quý Phật tử phải nhớ như thế. Cái đạo hiếu ngày xưa người ta tôn trọng dữ lắm. Bây giờ học trò với Thầy, đệ tử với Thầy, cái này nó phôi phai đi rất nhiều. Phôi phai cái đạo hiếu, cái đạo kính này mất đi. Cho nên cô Tiểu Kính Tâm vào chùa phải tu cái tâm kính trước. Kính mà lại kính tâm. Đấy, phải tu được cái tâm cung kính. Người đệ tử mới vào đạo phải khiêm hạ cung kính tất cả mới học được đạo. Đừng nghĩ mình vào đạo mình bằng nọ cấp kia. Tôi là tiến sĩ, tôi giỏi hơn cả Thầy đấy. Không nên thế. Giỏi hơn Thầy vẫn cung kính được. Nghe không? Mà mình mất chữ kính này là mất hết luôn. Mất hết tất cả. Đấy, các quý Phật tử nhớ. Cực kỳ quan trọng. Đấy, nhất là chúng ta phát nguyện vãng sinh tịnh độ, mà thiếu cái này là chúng ta mất hết. Mất hết. Mất hết cái căn bản. Đức Phật mới nói là ba cái phước đó là tất cả mười phương chư Phật Như Lai đã từng tu tập, phải tu tập. Và cái này là cái căn bản để xây dựng nhân gian của chúng ta. Nếu bây giờ người con, người đệ tử bất hiếu, bất kính thì xã hội này hỏng loạn hết. Cái đức của xã hội băng hoại. Đó, băng hoại hết. Không còn gì cả. Cho nên toàn thể đại chúng hôm nay đi mới đến cái phẩm này, phẩm thứ nhất chưa hết. chúng ta nắm được cái cốt yếu. Nghe? Hôm nay về biết à, nói Địa Tạng là tâm mình đấy, phải biết quay về kính tâm mình, trọng nhân cách mình, phải giữ tâm mình cho tịnh, cho khiết. Và đấy, đấy là mình sơn vẽ, tô đắp hình tượng Địa Tạng Bồ Tát đấy. Nghe? À, Phật dạy tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu với tâm ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe theo vật kéo. Tâm làm chủ tâm tạo, tâm dẫn đầu các pháp. Nếu với tâm thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng chẳng rời hình. Chúng ta nhớ, ngày hôm nay học Địa Tạng là bắt đầu học về tâm mình, tất cả quay về tâm mình. Ai ai Phật tử nào cũng thế, biết quay về tâm mình, chân kính cái tâm mình, giữ gìn cái bản tâm mình. Nói cho dễ hiểu là giữ cái lương tâm của mình, giữ cái của gia bảo này. Đừng để đánh mất mình. Vì danh văn lợi dưỡng mà đánh mất, sẵn sàng bán đổi hết, thì mình đọa lạc là cái chắc. Nếu có được Đức Địa Tạng như thế thì không bao giờ mình đọa lạc. Và đây là Phật đảm bảo cho chúng ta. Nghe không? Phải có Đức Địa Tạng ấy, tô tạc vẽ được hình tượng Địa Tạng ấy, cung kính Đức Địa Tạng ấy. Nghe không? Thì mình mới không đọa lạc. Nghe? Chứ không phải đến chùa vái Đức Địa Tạng nhiều vái rồi yên tâm không đọa lạc, cứ về tạo ác vẫn đọa lạc như thường. Hôm nay chúng ta dừng ở đây, mong các Phật tử hiểu và thực hành cho đúng. A Di Đà Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư thầy Đại Đức Giảng Sư, kính thưa các tăng ni cùng toàn thể đại chúng. Từ vô thủy kiếp cho đến nay, chúng con nạn ngục trong biển khổ sinh tử, khi lên khi xuống, quanh quẩn trong sáu nẻo khổ, không có đường ra. May thay nhờ có chút duyên lành, chúng con gặp được thầy, gặp được chánh pháp. Chúng con biết thân người khó được, đạo tràng khó gặp, Phật pháp khó nghe. Chúng con được làm thân người sáu căn đầy đủ, đạo tràng khó gặp, nay chúng con đã gặp. Phật pháp khó nghe, nay chúng con đã nghe và đang đi trên đường tỉnh thức. Đời trần lao khổ nhọc, gia duyên bận buộc, phải cố gắng một tháng mới có một ngày chúng con về chùa tu học, được thầy tưới tẩm vun bồi căn này thêm lớn, nhân đất quả lại sinh. Chúng con tu học giới bắt con trai một ngày một đêm mà công đức thù thắng xuyên qua ba cõi, có thể đến cõi Phật. Một ngày tu học mang lại lợi ích thù thắng như vậy, chúng con nguyện giữ gìn giới pháp trong suốt cuộc đời tu đạo. Gỗ chiên đàn thơm ngát, hoa sen xanh ngạt ngào, tuy rằng hương thơm thật, sao sánh được giới hương. Hương chỉ giới thù diệu, đến cõi trời cao siêu, giới thành tựu đầy đủ, hạnh giữ chẳng buông lung, ý an định giải thoát, vượt qua hẳn đường ma. Giờ đây chúng con tính tấn tu học để đi chi con đường giác ngộ giải thoát. Buổi tu học tạm dừng ở đây, chúng con kính chúc thầy Phật đạo viên thành, chúng sinh dị độ và đầu thành đảnh lễ thầy tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả.